Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 491, vòng hoa trên Lan Nguyên, 1. Trong soái trướng, Tân Lan Quang Tần Tiêu lại cùng Trương Nhân Nguyện ngồi cùng một chỗ, thương thảo một ít sự tình trọng yếu. Trương Nhân Nguyện xoa xoa chòm râu quai nón cười tủm tỉm nhìn Tần Tiêu, nói rằng: "Lão đệ, các loại lời nói chúng mừng ta cũng không nói nhiều nữa. Lần này ngươi đánh một hồi thắng trận lớn như vậy, lại lấy được gia nhân về tay, thực sự là song hỷ lâm môn nha. Lão ca khi dâng lên tin chiến thắng về triều, cũng không thiếu được đã đề một bút sự tích mặt y cô nương bắt giữ Dương Ngã Chi đặc lặc kia. Triều đình tốt xấu cũng phải phong nàng làm cáo mệnh phu nhân, hoặc là công huân tướng quân. Ha ha! Lần này, Tần phủ của ngươi thật đúng là tướng môn chi gia. Ngay cả nữ quyến cũng là anh thư vì nước giết địch." Tần Tiêu ha ha cười to. "Đó thực sự là đa tạ đại soái Thành Toàn. Nói đến lần này thật sự là nhờ có nàng, bằng không Dương Ngã Chi tên phế vật kia thật đúng là đã có thể chạy thoát rồi." "Ừm, cũng không phải như vậy sao?" Trương Nhân Nguyện gật đầu nói rằng: "Lần này đại thắng thực sự có thể nói là thắng lợi vĩ đại nhất của triều ta đối với Đột Quyết. Giết địch hơn 2 vạn, bắt làm tù binh hơn 1 vạn, bắt giữ chủ soái quân địch Dương Ngã Chi Đặc Lặc và Tả Sương Sát Đốt Phiên Bồ, đoạt lấy hơn 2 vạn chiến mã. Nói đến chiến mã này, ha ha, ta vẫn là muốn kỳ kèo một chút. Không nói phân nữa, tốt xấu cũng nên phân 4 thành cho ta đi. Lần này kiến tạo Phong Hỏa Đài và Thụ Hàng Thành, không thiếu được cần ngựa vận chuyển vật tư, lúc này thật đúng là có điểm không đủ dùng a." Tần Tiêu cười hắc hắc. "Không đủ dùng? Không thể nào. Hữu Uy vệ trang bị ngựa vốn dĩ so với chúng ta bên này tốt hơn mà. 2 trận chiến lần trước cướp được hơn 1 vạn chiến mã. Đại soái ngươi hầu bao đúng là như cái trống nha. Bất quá nếu đại soái đều đã mở miệng, Tần Tiêu cũng không có thể quá mức keo kiệt đi. 2000 thất, coi như là đáp tạ đại soái lần này làm bà mối cho Tần Tiêu. 2000. Trương Nhân Nguyện không khỏi trợn trừng lớn con mắt. "Lão đệ, ngươi cũng quá nghèo khó một chút đi. Ngươi đúng là đoạt được 2 vạn. Bỏ đi, ta cũng không muốn nhiều. Cứu 8000 được rồi. 3000. 6000. Không thể lại ít hơn. 5000. Không thể lại nhiều hơn. Được rồi, thành giao. Nào có gặp Tân Lan Quan keo kiệt như ngươi vậy." Trương Nhân Nguyện cười nói. "Tiền quân của ngươi muốn đưa tiếp tế tiếp viện đi lên không dễ dàng. Vàng bạc lương thảo ta sẽ không đoạt của ngươi. Ừm, hơn 1 vạn tù binh kia, ngược lại có chút khó xử lý rồi." Tần Tiêu hơi làm bộ suy nghĩ một chút, loại chuyện này khẳng định thân là nguyên soái biên cương đại quan biên cương xử lý sự tình, chính mình vẫn là không nên trộn lẫn vào tốt hơn. Vì vậy nói rằng, loại chuyện này, tự nhiên là tự nhiên đại soái quyết định. Dù sao quan hệ đến tình thế biên quan và lưỡng quốc ban giao. Trương Nhân Nguyện nhẹ vỗ về chòm râu, lẩm bẩm nói rằng, trận chiến sự này, hơi có chút ngẫu nhiên, không coi là Đột Quyết cùng với đại đường ta chính diện tuyên chiến. Nếu như mô phỏng cách làm năm xưa Tiết Nhân Quý đối phó với chính họ hồi hộp, đưa bọn họ toàn bộ hãm hại giết chết, hiển nhiên là có chút không quá thích hợp. Trước đó không lâu, không phải còn nghe nói Đột Quyết có ý định cùng đại đường nghị hòa sao? Thế nhưng đưa bọn họ tất cả đều thả ra, lại có chút hiềm nghi thả cọp về núi, triều đình cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có một số người cũng sẽ thừa cơ nắm nhược điểm, lấy tội có lẽ có thông đồng với địch đem chúng ta bắt trói. Nói đến, còn thật là có chút vướng víu tay chân. Lão đệ, ngươi luôn luôn túc trí đa mưu, có thể cung cấp một chút kiến nghị hay không? Trong lòng Tần Tiêu suy nghĩ, nếu là cung cấp một điểm kiến nghị. Nói đến ngược lại cũng không sao cả. Vì vậy nói rằng, đám tù binh Đột Quyết này giết không thể giết, thả không thể thả, vậy thì quay thành một vòng, trước nhốt ở chỗ này đã. Chúng ta đem Dương Ngã Chi và Đốt Phiền Bồ áp giải tới Trường An. Lại đợi ý tứ của triều đình ban xuống hẳn là sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì. Lấy tập tính của người Đột Quyết, khẳng định sẽ nhân lúc này đến cùng đại đường nghị hòa. Đến lúc đó triều đình muốn làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế ấy. Ừm, tuy rằng là biện pháp, nhưng có chút bị động. Trương Nhân Nguyện nhíu mày, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Tiêu. Ngươi khẳng định còn có biện pháp cùng cách nghĩ khác, chẳng lẽ có lo lắng gì nên không chịu nói. Tần Tiêu cười hắc hắc. Trong lòng suy nghĩ nói, ngươi là đại soái, ta cái gì cũng đều nói trước, không phải chiếm hết danh tiếng của ngươi sao? ta làm thuộc hạ này, vẫn là điệu thấp một chút, tốt hơn, không nên phạm vào cấp dưới tranh đoạt cấp trên. Trừ phi, ngươi bức ta phải nói, vậy thì ý nghĩ lại không giống nhau rồi. Trương Nhân Nguyện hỗn ở quan trường nhiều năm như vậy, nào có không biết tâm tư của Tần Tiêu, vì vậy cao giọng cười nói. Lão đệ, lão ca ngươi không phải loại tiểu nhân ghen ghét người tài này. Có thể vì quốc gia làm sự tình tốt, đây là quan trọng nhất. Ngươi có kiến nghị gì, không ngại nói thẳng ra, chúng ta thương lượng phương pháp. Quân Sóc Phương lập công, tự nhiên không thiếu một phần lớn của lão đệ. Tần Tiêu cười nói. Đại soái, ta không phải có ý tứ đó. Kỳ thực, ta có một thiết tưởng không quá thành thục. Ở trong lòng ta đây, vẫn luôn cân nhắc làm sao tiêu diệt đột quyết, cùng với sau khi diệt được đột quyết làm sao giải quyết tốt hậu quả. Nếu như vẫn như trước dựa theo cách làm trước đây, để đột quyết xưng thần làm việc, lập thủ đô hộ phủ, đó không phải là kế lâu dài. Không có vài chục năm, nhân gia lại cháy lên từ đống tro tàn. Ta đúng thật là muốn đem dân tộc đột quyết hoàn toàn dung hợp đến trong dân tộc Trung Hoa. Cho hắn đến đại di chuyển và đại dung hợp. Ách, cái này có chút một bên tình nguyện, cũng chỉ có triều ta mới cởi mở cùng bao dung như thế, mới dám có thiết tưởng như vậy. Đại di chuyển, đại dung hợp. Trương Nhân Nguyện nhíu mày, trầm tư, nặng nề nói rằng. Đây chính là đại quốc sách hạng nhất a. A, ta rốt cục đã minh bạch ý tứ của lão đệ. Ngươi là muốn nói, đem một nhóm tù binh bắt được này, đến thí nghiệm điển phạm một chút. Đem toàn bộ bọn họ dời đến các nơi trong nước ở lại, đúng không? Đúng rồi, cũng không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Tần Tiêu gật đầu nói. Nếu bọn họ là tù binh bị bắt, không giết bọn họ chính là ban ân lớn lao rồi, tin tưởng lưu vong và di chuyển cũng không ai dám oán thán gì. Nếu như sau này muốn thực hành quốc sách như vậy, một ít thao tác tương ứng chi tiết hiện tại cũng có thể luyện tập được. Ví dụ hơn một vạn người này, nên an bài đến địa phương nào, làm sao để cho bọn họ sinh tồn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 492, vòng hoa trên Lan Nguyên, 2. Trương Nhân Nguyện nói rằng, đây đích xác vẫn có thể xem là một biện pháp rút củi dưới đáy nồi. Bất quá, hiện tại xem ra hơn một vạn người này khẳng định không thể làm bình dân. Chúng ta đem khoai lang nóng phỏng tay này ném cho triều đình. Ha ha! Chủ ý này đi được thông. Cũng không khiến cho hoàng đế nghĩ chúng ta chuyên quyền độc đoán tự ý làm bậy, lại là đề nghị mang tính kiến nghị nói ra. Không sai, vậy thì cứ làm như thế. Tần Tiêu khẽ cười. Dương Ngã Chi và Đốt Phiền Bồ kia thì thế nào? Áp giải tới Trường An sao? Chuyện này tạm thời chỉ có thể quyết định như vậy. Trương Nhân Nguyện nói rằng. Hai người này, ở trong đột quyết nha trướng thân phận cũng không thấp, nhất là Dương Ngã Chi còn là hoàng tử. Có ba trận đại thắng cùng hai gã con tin này, Đại Đường và đột quyết hòa đàm, đó lại chính hoàn toàn đứng ở địa vị chủ động có lợi. Ta suy đoán, sứ giả đột quyết mấy ngày nay hẳn là sẽ đến nặc chân thủy đòi người. Chúng ta phải đuổi ở đây trước, đem người tiễn đi, miễn cho chịu khiêu khích phân tranh không cần thiết. Đi. Cứ theo ý tứ của đại soái mà làm. Tần Tiêu gật đầu nói. Ta lập tức phái người đem hai người áp giải trở lại Trường An. Trương Nhân Nguyện cười ha hả. Không vội nhất thời này đi sao? Ngày hôm nay ngươi đúng là Tân Lang Quan, an tâm thành hôn đi. Ngày mai lại đánh để ý quân vụ đi. Lão cả ở trong quân đội hỗn cả đời, vẫn là lần đầu ở trong quân cử hành hôn lễ như vậy nha. Nhưng lại lên làm người chủ hôn. Loại việc trọng đại này, nhất định phải làm đến náo nhiệt. Di, ngươi mặc một thân áo giáp này để làm Tân Lang Quân sao? Trang phục của Mặc Y đã sắp xếp tốt hay chưa? Không có sắp xếp trang phục. Tần Tiêu cười nói. Nếu đều là nữ nhân trong quân đội, vậy thì nhung trang làm áo cưới đi. Chúng ta đều mặc khôi giáp khoác chiến bào, cũng không cần cổ kiệu gì, chiến mã vẫn là tốt nhất. Trương Nhân Nguyện không khỏi cười ha ha. Có ý tứ. Vả lại chỉ cần làm được long trọng vui vẻ là được. Cũng xác thực không cần phải tuân theo một ít quy củ tục thế. Lão đệ. Trương Nhân Nguyện đè thấp thanh âm một ít, lại gần đây nói rằng. Thành thật mà nói, ngươi cùng Mặc Y có phải là đã từng có động phòng trước đó rồi không? Mấy ngày nay tới giờ, trong quân mời tới ca vũ kỹ tử, ngươi cũng không dính dáng nha, khẳng định là được chăm sóc đặc biệt ngầm bên trong sao? Ha ha! Đâu có, không có khả năng. Tần Tiêu thật một trận ra vẻ đạo mạo, giả vờ chính sắc nói rằng. Tuy rằng chúng ta đều là nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, cái đó là sự tình đêm động phòng hoa chút nên làm, thế nhưng vẫn không dám sằng bậy. Trong quân mời tới kỹ nữ sao vốn dĩ nhân số có hạn, ta cũng sẽ không cùng các tướng sĩ tranh đoạt. Thời gian đường triều, trong quân là có thể thiết kế an bài kỹ nữ tiến trại để an ủi quân sĩ, để thư hoãn áp lực của binh sĩ. Trường kỳ hành quân chiến tranh, thủ biên tại ngoại, mặc kệ là tâm lý hay là áp lực sinh lý đều là thập phần trầm trọng. Nữ nhân và rượu thịt cùng với tiêu khiển và giết chóc, chính là phương pháp làm giảm lại loại áp lực này. Thời gian đóng quân tại Linh Châu, Trương Nhân Nguyện đã an bài cho quân Sóc Phương vài lần kỹ nữ tiến đến quân ngũ an ủi. Tần Tiêu đối với những đám kỹ nữ tư sắc bình thường, siêu cấp dâm đảng này không có chút hứng thú nào. Huống chi bên người còn mang theo một mặt y phải chú ý hình tượng của bản thân. Vì vậy đối với những nữ nhân này từ trước đến nay đều là không dính chàm chút nào. Ngươi cứ cãi cố đi sao, ha ha. Trương Nhân Nguyện cười lớn đứng dậy, vỗ vai Tần Tiêu. Mặt y này thực sự là cô nương tốt, ta thời gian ở Lạc Dương gặp phải nàng đã chú ý tới. Ngươi nên hảo hảo yêu thương nhân gia, đừng lại giống như lần này vậy, đem nàng vứt đi mất. Khẳng định sẽ không. Tần Tiêu vừa cười vừa nói. Đừng nói là ném đi, chính là người khác muốn cướp cũng cướp không được. Đi thôi, giờ lành ngày tốt đã đến, đem tân nương tử của ngươi rước qua cửa đi. Từ giờ trở đi không nói chuyện quân vụ, ha ha. Trương Nhân Nguyện vỗ vai Tần Tiêu, cùng hắn cùng nhau đi ra khỏi soái trướng. Ngoài trướng dẫn theo các huynh đệ đặt chủng doanh hầu hạ xung quanh, đồng thanh kêu lên nói. Chúc mừng đại tướng quân! Chúc mừng đại tướng quân! Trung quân các tướng sĩ cùng nhau hô to lên, ngược lại trong thất quân doanh cũng kêu gọi thành một mảnh, tiếng động chấn cửu tiêu. Tần Tiêu ôm quyền đi ra khỏi soái trướng, cười ha ha nói rằng. Đa tạ các huynh đệ! Ngày hôm nay đều phải uống nhiều rượu ăn nhiều thịt, tận hứng chơi đùa nha! Hình Trường Phong cầm một dải lụa hồng đem một đóa hoa đỏ thắm cài lên trên người Tần Tiêu, cười to nói. Đại tướng quân, đây chính là hôn lễ đặc sắc nhất trong đời này Trường Phong từng gặp qua. Để huynh đệ đặt chủng danh chúng ta làm đội đón dâu của đại tướng quân đi nha. Đi nào. Có các đại anh hùng như các ngươi đón dâu, đó là tốt nhất rồi. Tần Tiêu vui vẻ cười ha ha, vỗ vai Hình Trường Phong. Khổ cực cho ngươi, hảo huynh đệ. Đại thắng lần này, các ngươi tình báo chiến đúng là đánh cho quá đẹp mắt. Trương Nhân Nguyện cười to nói rằng. Đây thật đúng là một món vũ khí đặc thù của Tả Uy Vệ A. Quân đội đột quyết lại nhiều lần rơi vào đặc chủng doanh biến thành con ruồi không đầu, thúc thủ chịu trói. Lão Phu cầm binh cả đời, đánh trận cả đời, còn chưa thấy qua bộ đội đặc thù như vậy. Thực sự là quái thay. Kỳ thay. Tráng thay. Hình Trường Phong khiêm tốn khom lưng chắp tay nói. Đại soái quá mức khen thưởng. Chúng ta cũng chỉ là dựa theo ý tứ của đại tướng quân là một số việc trong bổn phận mà thôi. Ngô. Vừa mới nói không nói chuyện quân vụ, đảo mắt lại quên rồi. Trương Nhân Nguyện cười to nói. Tân Lang quân, ở chỗ này chờ đi, ta tới xem tân nương tử. Đợi lát nữa phóng pháo hiệu thổi trường giác, ngươi sẽ đón dâu. Dứt lời lão đầu tử đã xoay người cưỡi lên ngựa, thúc ngựa chạy đi. Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng của Trương Nhân Nguyện, không khỏi bồn chồn nói rằng. Làm cái quỷ gì vậy? Để lão bà tốt của ta giấu đi nơi nào rồi? Hình Trường Phong cười thần bí. Đây đều là đại soái một tay tỉ mỉ bày ra hôn lễ rất khác biệt. A, để xem hắn có thể chơi ra trò hoa hòe hoa sói gì. Tần Tiêu cười nói. Chúng ta tới trước bên ngoài trại cưỡi ngựa, ta chuẩn bị cho mặt y một kiện lễ vật. Lúc này không có sính lễ cũng không có y phục cưới và kiệu hoa, ta cuối cùng cũng nên có chút bày tỏ đi nha. Hình Trường Phong theo Tần Tiêu xoay người cưỡi lên ngựa. Ta thấy mặt y cô nương không phải loại nữ tử yêu thích tài vật hư vinh này. Đại tướng quân chuẩn bị tặng cho nàng vật gì vậy? Tần Tiêu khẽ vỗ nhẹ lên ngựa hướng ra bên ngoài chạy đến, hơi nhếch khóe miệng mỉm cười nói. Tặng nàng một phần lễ vật do ta tự tay làm ra. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 493, phá trận xông vào động phòng, 1. Ra tới bên ngoài trại, con mắt Tần Tiêu ngay ở trên đại thảo nguyên tìm kiếm, tìm được một mảnh địa phương hoa dại phong phú, xuống ngựa đi đến, tự tay bẻ những đóa hoa kia, bệnh thành một vòng hoa lớn. Hình Trường Phong ở một bên lẳng lặng nhìn Tần Tiêu bệnh vòng hoa, chờ hắn bận rộn xong xuôi mới nói. Đại tướng quân, Trường Phong cho tới bây giờ còn không gặp người nào ra chuyện này, hết sức chuyên chú như vậy. Tần Tiêu thỏa mãn cầm vòng hoa nhìn trái nhìn phải, nói rằng. Hoa dại trên Đại Lang bệnh thành một vòng hoa đưa cho tân nương tử mặc y của ta, có thêm chút ý tứ nha. Trở lại trước quân trại, Tần Tiêu thấy Trương Nhân Nguyện đã trở lại, lại cùng thất quân đô úy tụ tập lại cùng một chỗ đang bí mật thương nghị cái gì đó. Tần Tiêu đang muốn đi tới không nghĩ tới bị mấy tiểu tốt ngăn trở. Đại tướng quân, hiện tại ngài cũng không thể đi qua đây. Đại soái đang thương nghị chuyện nháo động phòng này đấy. Làm cái gì cơ? Tần Tiêu hiếu kỳ từ xa xa nhìn đám người Trương Nhân Nguyện vẻ mặt cười quỷ quái, trong lòng có chút đánh trống lên, lão gia hỏa này sẽ không nghĩ đến trò xấu xa gì đến để chỉnh ta đấy chứ. Giang Nam một thời rất thích tiền qua cửa. Rất có thể giày vò người ta, hắn sẽ muốn làm ra chiêu số gì đây? Chỉ thấy Trương Nhân Nguyện đem tay vung mạnh lên. Chính là như thế này, mọi người đi thôi. Thất quân đô úy ôm quyền thi lễ, đều là vẻ mặt cười quỷ quái ẩn nấp trốn tránh Tần Tiêu. Trương Nhân Nguyện đi tới trước mặt Tần Tiêu, mười phần tà ác cười nói. Lão đệ, ngày hôm nay hôn sự này nhất định sẽ làm được thật đẹp mắt, lại chơi vui vẻ nữa. Sau đó sao, cái này? Ha ha! Đến lúc đó lại nói, ngươi đi ra ngoài trước, đến bên ngoài quân trướng đi. Nói thật cho ngươi biết, tân nương tử ta đã mời đến trong soái trướng, sau trướng thiết kế thành nơi động phòng. Việc này nhân huynh cũng không cần quan tâm, cứ chờ hiệu lệnh đi sao? Hiệu lệnh? Tần Tiêu cười khổ nói. Không phải đâu, thành thân cũng có quân lệnh. Bất dông dài, đi ra ngoài thôi. Trương Nhân Nguyện cười trộm đem Tần Tiêu đẩy ra bên ngoài đại trại. Thối lui đến mặt đông hơn 5 dặm, thiếu một bước cũng không được, bằng không đừng trách ta người chủ hôn này không cho gặp mặt tân nương tử. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười ha hả, đi ra ngoài trại, cưỡi lên ngựa, mang theo Hình Trường Phong và huynh đệ đặt chủng doanh nhắm hướng đông đi đến. Hình Trường Phong cười nói. Đại soái đây là muốn chỉnh ngài một lần a? Có trời mới biết được. Tần Tiêu cầm vòng hoa ở trong tay ngắm nghía, tiếu ý nồng đậm nói rằng. Cùng hắn lăn qua lăn lại một lần đi. Trong quân đội hiếm khi có được cơ hội tiêu khiển như vậy. Vừa mới đi tới mặt đông Đại La Nguyên ngoài 5 dặm, trong trại tiếng trống ầm ầm vang lên như lôi đình, một số đông nhân mã chạy đến, toàn bộ tay cầm cờ xí đủ loại màu sắc khác nhau, phân làm 7 đội. Tất cả đều là kỵ binh, chỉnh tề chạy đến. Mỗi đội khoảng chừng có 500-600 người, trên thân khoác lụa màu. Không mang binh khí, tay ai cũng cầm một mặt tinh kỳ. Tần Tiêu không khỏi kêu lên. Ta kháo. Muốn làm thật sao? Sẽ không phải là muốn làm ra trận pháp gì đến đấy chứ? Nghĩ đến đây, Tần Tiêu đứng lên trên lưng ngựa, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy 3.500 kỵ binh quả nhiên tả hữu tung hoành đang xen, có trật tự có phương vị đi tới, xếp thành một trận thế hình vuông. Trong đó có một góc vuông sơ hở đối diện với phương vị của bản thân. Hai tổ kỵ binh cầm hai loại cờ xí màu sắc khác nhau từ nơi đó bước ra, sắp xếp từ trong ra ngoài, từ từ biến rộng ra. Trung gian hình vuông có trận kỵ binh hình tròn. Trong trận đưa đến một đài cao, Trương Nhân Nguyện thần khí hiện ra như thật đứng ở trên đài cao, đối với Tần Tiêu hô lớn nói. Tân Lang Quân, đây là thất hỷ nghênh mỹ trận do lão phu chuyên môn thiết ký ra cho hôn lễ của ngươi. Ngươi nếu là xông được đến bên người lão phu sẽ dẫn ngươi vào động phòng. Bằng không nha, ngày hôm nay ngươi phải ngủ ở ngoài trời rồi. Ha ha! Chúng quân đồng thanh cười lớn theo. Đại tướng quân, đến đây đi. Tần Tiêu không khỏi dở khóc dở cười. Lần thành thân này, lại đánh lại giết, thật không tốt lắm. Trương Nhân Nguyện đi xuống đài cao. Cưỡi lên một con ngựa, chạy đến trước mặt Tần Tiêu, đối với hắn nói rằng. Cũng không cần dùng tới vũ khí. Ngươi chỉ cần tránh né trong thất hỷ trận chặn đánh là được. Bốn bên hai đạo tạp, còn có trung gian một viên trận tổng cộng 7 đạo tạp. Ngươi phải cẩn thận a, đừng lạc đường ở bên trong, ha ha. Dứt lời tự mình cười lớn trở lại đài cao. Tần Tiêu không khỏi phiền muộn gọi. Lão gia hỏa này thật sự có thể giày vò mà. Hình Trường Phong ở phía sau cười nói. Sợ cái gì, đại tướng quân? Có chúng ta các huynh đệ đặt chủng doanh này giúp ngươi, tốt xấu cũng phải vào động phòng đấy. Tần Tiêu khục khịch một cái, làm ra vẻ chỉnh chu khôi giáp, cười nói. Vậy thì làm phiền các huynh đệ rồi, trận này thoạt nhìn rất đơn giản nha, từ giữa hai đạo binh mã đi qua, sau đó đi vào phương trận, đạp phá viên trận là được. Không biết sẽ có biến hóa gì. Lại không thể dùng vũ khí liều mạng, chỉ có thể đầu cơ trục lợi tìm ra kẽ hở của nó. Hình Trường Phong ngẩng đầu lên nhìn kỹ vài lần, lắc đầu nói. Trận pháp này thực sự là kỳ lạ, căn bản không phải trận thế nghênh địch. Dĩ vãng chưa từng thấy qua. Trương đại soái này, thật đúng là dụng binh thành thạo, tùy tiện cũng có thể lăn qua lăn lại ra trận pháp nha. Quản hắn làm cái gì, Lâm Thời nghĩ trận cũng không có diễn luyện qua. Tần Tiêu nói rằng, khẳng định có kẻ hở, thấy khoảng không liền tiến lên là được. Đúng lúc này, trong tả uy vệ đại trại hai đại đội nhân mã chạy ra, chỉnh tề đứng ở xung quanh sông trận xem náo nhiệt. Khoảng chừng có một hai người, xem ra ngoại trừ hỏa đầu quân và binh sĩ trông coi tù binh, phải làm cảnh giới ra, lúc này đều đến đây. 7749 mặt trống lớn thùng thùng gõ vang lên, thảo nguyên đều có chút rung động, tiếng trường giác hùng hồn vang vọng vân tiêu thổi lên, phi ưng cũng đều kinh sợ đến rời khỏi bầu trời đại la nguyên. Trong trận một hồi hô to nói. Đại tướng quân, Tân Lang quân, đến sông trận đi. Đường quân vây quanh xem trận, cùng nhau hoang hô to lên. Rống rống rống. Hôn lễ này thật là đủ cường. Tần Tiêu ở trên ngựa khoát tay chặn lại. Đi nào, các huynh đệ. Tần Tiêu dẫn người của đặc chủng doanh cẩn cẩn trọng trọng đi vào trong trận thế do hắc, bạch hai đội kỵ binh cấu thành. Đi được quá nữa, chỉ thấy Trương Nhân Nguyện trong tay hắc. Bạch cờ xí vung lên, hai đội kỳ binh đột nhiên hành động. Đầu tiên chính là lối vào hình vuông bị hoàn toàn phong trụ. Sau đó nguyên bản đường ống là từ rộng biến thành hẹp, từ chỗ rộng nhất bắt đầu giữa hạp lại. Bộ phận trung gian dần dần biến thành hình tròn, tiền phương kỵ binh cũng giao nhau chạy cả đi ra. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 494, phá trận xông vào động phòng, 2. Biến thành một hình tròn ở giữa, bốn phía bốn nhánh hình cánh hoa. Hơn nữa bốn cái nhánh kia cũng không ngừng hướng phía trên vòng tròn tụ tập lại đi lên, như là đang đem vòng tròn thêm dày, thêm thô, vây thành năm tầng. Tần Tiêu không khỏi cười khổ. Trương lão quỷ này, lại không thể động võ, làm sao xông đi ra ngoài được. Các tướng sĩ kỵ binh vây thành vòng tròn nhất thời cười lớn, đồng thanh kêu lên nói rằng. Triền triền miên miên, gắn bó như môi với răng chúc mừng đại tướng quân. Ha ha, lão quỷ đầu này. Tần Tiêu không khỏi cười lớn, nguyên lai biến trận này đã biểu thị hắn và Mặc Y hai người kết hợp, kháo, thật đúng là động một phen suy nghĩ. Tần Tiêu không khỏi cười theo nói rằng. Các huynh đệ tốt, nhường cho ta một đường được không? Không được. Cư nhiên trăm miệng một lời. Ngoài trận quân đường vây quanh quan chiến, nhất thời cười lớn, tiếng cười chấn đến cả đại thảo nguyên cũng đều lắc lư. Tần Tiêu quay đầu lại hỏi Hình Trường Phong nói. Anh em, hiện tại làm sao bây giờ? Hình Trường Phong cũng là cười khổ một trận. Đại tướng quân cũng không biết, ta loại người ngu dốt này làm sao dự đoán ra được. Ta chỉ là suy nghĩ, trận này giống như là đối trẫm đăng mê vậy. Đăng mê? Lão tử lại không am hiểu cái này a. Tần Tiêu kêu khổ không ngừng, suy nghĩ nói, nếu là lấy chuyện phòng the đến ví dụ, vừa rồi nói đến. Sau đó biến thành vòng tròn thật đúng là rất hình tượng, nên đối thế nào đây? Có muốn đối được dâm đảng một chút hay không? Hắc hắc! Tần Tiêu lớn tiếng nói một tiếng. Rộn ràng nhốn nháo, mây mưa thất thường. Đường quân bày binh bố trận cười lớn nói. Không đúng, không đúng. Sai rồi. Tần Tiêu không khỏi cười mắng. Các ngươi đám gia hỏa này, giúp đỡ đại soái chỉnh lão tử. Được lắm, chờ đấy. Lần sau thời gian huấn luyện đừng trách ta đặc biệt gia tăng cho các ngươi. Đường quân không hề động đậy, vẫn như trước ha hả cười lớn, bố thành ngũ đạo viên trận, cũng một khắc liên tục xoay tròn. Nhìn đến con mắt của Tần Tiêu cũng đều có chút choáng váng. Tần Tiêu suy nghĩ nói, xem ra thật sự là đăng mê, có phải là vừa rồi đối còn chưa đủ chuẩn xác hay không? Phía sau đặt chủng doanh giống như hầu tử. Không khỏi cười trộm hắc hắc, thúc ngựa chạy đến trước mặt Tần Tiêu nói rằng. Đại tướng quân, ngươi đối được không đủ chính nghĩa, còn phải muốn dâm đảng hơn một chút. Tần Tiêu một cái tát vỗ lên đầu hầu tử. Đám tiểu tử các ngươi muốn thử một lần hay không? Dựa theo ta nha, đó chính là, hắc hắc. Hắc cái đầu ngươi ấy. Mọi người cùng nhau gầm lên. Nói mau. Hầu tử lại cười trộm nói rằng. Triền triền miên miên, đó chính là ôm sao. Gắn bó như môi với răng, đó chính là thân trên. Kế tiếp sau, tiếng tiếng xuất xuất, cá nước hành hoang rồi. Ta kháo. Tiểu tử ngươi quả nhiên một bụng toàn những ý nghĩ xấu xa. Tần Tiêu không khỏi cười lớn, đem hai câu kia hô lên. Không ngờ hai nhóm quân Đường nhất thời một trận oanh động cười lớn, tránh ra một con đường, cư nhiên đối đúng. Tần Tiêu không khỏi cười lớn. Xem ra vẫn là Dâm Đảng rõ ràng một chút mới đúng đường nha. Lão Trương đầu, thực sự là lão Dâm Đảng. Cái này cũng nghĩ ra được. Hai đội kỵ binh lại bố thành ra kiểu dáng, Tần Tiêu vỗ con ngựa chuẩn bị đi lên trước, không ngờ lại bị hai mặt cờ xí ngăn trở. Đại tướng quân, như vậy đã có thể được tiến tiến xuất xuất. Ôi chao! Xem như ngươi lợi hại. Các ngươi hai tiểu tử này, nhớ kỹ cho ta. Tần Tiêu làm bộ tức giận trừng mắt với hai người một cái, còn không có vỗ ngựa một tiếng một thối đang đi trong đường, chạy qua lại, mới đến phía trước phương trận. Trương Nhân Nguyện đại kỳ vung lên. Cấu thành phương trận bốn lộ kỵ binh cùng lộ trung gian kia cũng biến hóa, phương trận trong nháy mắt biến thành một viên trận, bên trong viên trận biến thành một phương trận, liên tục xoay quanh chạy trốn. Lại là Đăng Mê. Tần Tiêu không khỏi nhíu mày. Hầu tử, mau lăn qua đây cho lão tử. Lúc này lại có ý tứ gì? Hầu tử trợn trừng lớn hai mắt giống như hạt đâu nhìn một hồi, đem đầu lắc như đánh trống nói. Lần này ta đây lại không biết rồi. Cút! Không thể có đứng đắn. Tần Tiêu một phát xiên trên mặt hắn, hầu tử làm bộ kêu thảm một tiếng hướng phía sau tránh né đi. Tần Tiêu vuốt cằm suy nghĩ nói, lần này lại là kiều đoạn Dâm Đảng gì đây? Một hồi vung, một hồi tròn chuyển thành vung tròn. Đây không phải là không có quy củ, không thành vung tròn. Sao? Quỷ cũ đúng rồi. Quy củ. Tần Tiêu la lớn. Đại soái, ngươi đây là chỉ phương diện quy củ kia à? Ha ha, tiểu tử thông minh. Nói ra quy củ. Đối với phương viên, một cửa này mặc cho ngươi qua. Trương Nhân Nguyện ở trên đài cao vung cờ lên, vài đạo binh mã để lộ ra một con đường, giống như thủy triều hướng tới hai bên dũng mãnh đi. Tận cùng thủy triều, mặc y bạch y lượng giáp thân khoác lụa hồng bào, lẳng lặng cưỡi ở trên tuyết hoa mã, vẻ mặt ửng đỏ, ẩn tình đưa tình nhìn Tần Tiêu. Quy củ này sao, rất đơn giản. Trương Nhân Nguyện lớn tiếng nói rằng, ngươi muốn có được tân nương tử từ trên ngựa đem nàng đoạt trở lại, cùng ngươi cưỡi trên một con ngựa, cũng giống ngồi cùng một cổ kiệu. Thế nào, có dám không? Cái này có gì không dám? Tần Tiêu lớn tiếng cười nói, thúc ngựa hướng phía Mặc Y chạy đi, Mặc Y cũng vỗ ngựa hướng tới phía hắn chạy đến. Chỉ là trên tay nàng cư nhiên cầm theo một cây thương không có đầu. Sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ? Tần Tiêu sửng sốt muốn đánh chồng sao? Hai con ngựa chạy tới gần, Tần Tiêu liền đưa tay đến tiếp lấy Mặc Y, không ngờ Mặc Y cười hì hì một thương đã sớm đánh tới, sợ đến Tần Tiêu lập tức lùi về, hai người giao mã đi qua. Ha ha, ngươi được nha, Mặc Y. Tần Tiêu cười đem ngựa phóng đến, chỉ vào Mặc Y nói rằng. Ngươi cũng theo những người này cùng nhau trêu cợt ta, xem ta làm thế nào khi dễ ngươi đây. Dứt lời, Tần Tiêu quát to một tiếng. Lão bà đại nhân, ta tới rồi. Đạm Kim Mã nhất vó hướng phía Mặc Y chạy đi, Mặc Y cư nhiên đem cây thương không đầu kia múa đến kín kẻ không sơ hở, Tần Tiêu cư nhiên nhất thời không thể nào hạ thủ, lại là giao mã mà qua. Các binh sĩ quân Đường nhất thời cười vang. Kim giáp chiến thần, đánh không lại chiến thần phu nhân nha. Tần Tiêu lại vừa bực mình vừa buồn cười nói rằng. Cứ để các ngươi nói cho chán đi. Lão bà đại nhân, lúc này ta thực sự tới rồi. Giá. Lại một lần nữa chạy đến trước mặt Mặc Y, Tần Tiêu đề cao cảnh giác thu không môn, một tay thăm dò đi vào bắt lấy Mặc Y, không ngờ nàng cũng mau tay nhanh mắt, cấp tốc một thương đập lên. Tần Tiêu vừa mới tiến lên cũng không né tránh làm bộ ai u. Kêu một tiếng sợ hãi, Mặc Y nhất thời kinh hoảng nói rằng. Thế nào, không bị thương đấy chứ? Tần Tiêu hắc hắc cười trộm một tiếng. Ôm lấy cây thương không đầu, tay kia ôm lên thắt lưng mềm mại của Mặc Y, khẽ quát một tiếng, đem nàng ôm qua đây. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 495, phá trận xông vào động phòng, 3. Đường quân nhất thời bộc phát ra một trận hô to như sóng hô biển gầm. Rống rống rống rống. Mặt y vừa thẹn vừa vội ở trong lòng Tần Tiêu giãy giụa. Ngươi chơi trò gian trá. Tần Tiêu chăm chú đem mặt y ôm vào trong ngực. Lão bà thân ái, muốn lấy được ngươi thật đúng là không dễ dàng, từng việc từ nay về sau, ngươi cũng đừng mơ tưởng rời khỏi ta nữa nha. Mặt y kiều nhan như hoa, song chưởng ôm lấy tấm lưng dày rộng của Tần Tiêu. Trên mặt từng đợt ửng hồng nổi lên. Không biết là tên gia hỏa nào đùa cợt kêu lên. Đại tướng quân, hôn nàng đi. Đám đường quân khác cũng nhất thời đồng thanh hô to theo. Hôn nàng. Hôn nàng đi. Mặt y vội vã vươn một tay đến khẽ chống môi của Tần Tiêu. Không nên a, nhiều người như vậy. Xấu hổ chết. Tần Tiêu nắm lấy tay mặt y, cười gian tà. Đem nàng chăm chú kéo lại, không kể phân bua đối với đôi môi đỏ mọng của nàng hôn tới. Mặt y e thẹn ngâm khẽ một tiếng, cũng không tự chủ được ôm choàng lấy cái cổ của hắn. Trương Nhân Nguyện ở phía sau cười ha ha, đường quân cũng trắng trợn náo loạn hoang hô theo, phe phẩy cờ xí, binh khí, trống trống, hò hét lên. Tần Tiêu khẽ đạp bụng ngựa vài cái, đạm kim mã hiểu tính chủ nhân khẽ nhất vó hướng tới bên ngoài chạy đi. Hai người lại vẫn hôn say đắm cùng một chỗ. Thẳng đến chạy tới mấy dặm ngoài đại thảo nguyên, Tần Tiêu mới đưa người ngọc trong lòng thả lỏng ra, từ phía sau tỉ mỉ chuẩn bị vòng hoa trong túi lấy ra, nhẹ nhàng mà mang đến đặt lên mũ giáp ngân sắc của mặt y. Lão bà, không có gì tốt để tặng cho ngươi, đây là một vòng hoa do ta tự tay bện ra, đưa cho tân nương tử anh Vũ tiêu sái, hiểu biết ý người nhất trên đời. Mũ giáp bạc sáng lóe, anh khôi đỏ sẫm, cùng vòng hoa đủ mọi màu sắc, thật đúng là tôn nhau lên thành thú. Mặt y nhẹ nhàng cầm lấy vòng hoa nhìn, sau đó lại mang đến trên đầu. Vẻ mặt ôn nhu nước thấp giọng lẩm bẩm. Ta rất thích. Cảm tạ ngươi, lão lão công. Ha ha. Tần Tiêu một trận tâm hoa nộ phóng, ôm chặt lấy mặt y. Lại kêu một tiếng to hơn nghe chút xem. Lão công. Mặt y thỏa mãn mà cười ôn nhu, trong mắt dường như một dòng xuân thái thanh tuyền. Lớn tiếng hơn một chút, ôi chao, lão bà. Lão công. Gọi thêm vài tiếng, lớn tiếng một chút, ta rất thích. Lão công. Lão công. Lão công lão công lão công. Lão bà đại nhân. Tần Tiêu ở trên mặt mặt y hung hăng hôn một ngụm. Trong động phòng sẽ không còn có thí nghiệm đấy chứ. Không có đâu. Mặt y vẫn bị Tần Tiêu ôm ngang ở trên ngựa, vì vậy đem song chưởng ôm vòng lấy cổ của hắn, lại hướng trong lòng hắn chui vào. Ta chỉ còn chờ làm nữ nhân của ngươi. Một câu này cũng đem trái tim của Tần Tiêu trêu chọc đến nhảy thình thịch. Cũng đã mấy tháng nay không biết đến vị thịt, vẫn chìm đắm ở trong chiến tranh quân sự. Hiện vào trong ngực chính là mỹ nhân ở trong ý nghĩ của mình. Mà sợi dục niệm bản năng kia lập tức đằng đằng nhảy lên. Tần Tiêu đem mặt y ôm ngồi vào trên y ngựa, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, cùng nhau thúc ngựa hướng phía soái trướng động phòng chạy đi. Trên mặt cỏ trước quân trại, các tướng sĩ đường quân đều đã ngồi vây quanh thành một vòng, uống từng ngụm rượu lớn, ăn miếng thịt to, vui vẻ cười nói thành một đoàn. Hơn 100 người đồng thời nhảy múa khúc quân vũ Tần Vương phá trận nhạc. Khí thế phi phàm. Thấy Tần Tiêu phi ngựa chạy trở lại, đường quân đều nhất tề ngồi dậy, la lớn lên. Chúc mừng đại tướng quân, chúc mừng tướng quân phu nhân. Mặt y nhất thời vẻ mặt đỏ bừng. Khẽ cúi đầu. Tần Tiêu cười ha ha vài tiếng, ngựa không dừng vó hướng tới nơi động phòng đi đến. Trước động phòng, Trương Nhân Nguyện mang theo Phạm Thất Đức, Quách Tử Nghi và Lý Tự Nghiệp, Vạn Lôi những người này vây thành một vòng, vẫn là bày hỷ đường. Để Tần Tiêu và Mặc Y hai người đi vào giao bái. Lễ nghi kết thúc, mọi người hoan hô một tiếng rồi giải tán, đều chạy đến bên ngoài quân trại ăn thịt, không đến quấy rầy thời gian ngọt ngào của hai người. Tần Tiêu một phát ôm lấy Mặc Y, đi tới trong động phòng sau soái trướng. Ngày hôm nay ở đây cũng bị hảo hảo trang điểm một phen, trên mặt đất trải nhung thảm ba tư tốt nhất, giường xếp cũng do hai mảnh ghép thành một cái giường lớn, bên trên trải vải gấm, chăn thêu. Trong quân trướng kết lụa màu hồng. Trên vách trướng cũng dán chữ hỷ đỏ thẫm. Hai cây nến đỏ chập chờn, ở giữa một cái bàn, bên trên bày đặt một bình hảo tửu cùng chén rượu long phượng. Tần Tiêu đem mặt y phóng tới trên giường, hai người trong ánh mắt đều đã là dâm hỏa thiêu đốt, lại lửa nóng bừng bừng ôm hôn cùng một chỗ, hai bên hô hấp đều đã có chút trầm trọng. Tần Tiêu đem phía sau khóa kéo cởi ra, đã cởi xuống hoàng kim giáp. Sau đó tay chân vụng về đi giúp mặt y cởi ra y giáp. Mặt y bật cười. Nhẹ nhàng đẩy Tần Tiêu ra. ngươi đi lấy chén rượu đến, nhớ kỹ, bên trái cái chén bên trong có thuốc bột là để ta uống. Thuốc bột, loại thuốc bột gì cơ? Tần Tiêu đi tới bên cạnh bà nhìn một cái, trong đó một cái chén thật sự là có chút thuốc bột, không khỏi nói rằng. Lần này lại chơi trò gì vậy? Vết thương của ngươi đã tốt hơn rồi chứ? Đã không sao rồi. Mặc Y một mặt cởi bỏ áo giáp, một mặt ngượng ngùng thấp giọng nói rằng. Quân y Lưu Địch giúp đỡ chữa trị. Trong quân đội sao, chung quy không tiện mang hài tử nha. Kháo, tiểu tử đáng chết này. Tần Tiêu không khỏi cười mắng. Cư nhiên còn có thể làm ra thuốc tránh thai, thật đúng là nhân tài a. Bất quá, phương diện này hẳn là có thứ hồng hoa. Cái loại dược vật đi, ăn nhiều không có chỗ tốt. Ách! Tần Tiêu nhìn Mặc Y e lệ quay mặt qua chỗ khác, không khỏi thầm nghĩ, ta có phải là quá rõ ràng một chút rồi không? Mặc Y không khỏi cười ha ha, ngượng ngùng nói rằng. Cái này ngươi cũng đừng quản nha. Tần Tiêu cười khúc khích ha hả lại lấy hai chén rượu, đem chén có thuốc bột cho Mặc Y. Mặc Y bỏ áo giáp, quỳ gối trên giường đối với Tần Tiêu duỗi tay ra. Lão công, chúng ta cũng uống một chén rượu giao bôi được chứ? Tần Tiêu vẻ mặt ôn nhu tiếu ý ngồi vào bên giường, cùng nàng giao tay vào với nhau, đem cổ tay hợp lại cùng nhau, nhẹ nhàng nói rằng. Lão bà, ngươi ở cùng ta thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ chưa từng hưởng qua hạnh phúc gì, đều là chịu khổ chịu khó. Từ nay về sau, ngươi cũng đừng như trước vất vả nữa, sống thật tốt là được. Mặc Y vội vã hôn lên miệng Tần Tiêu, để hắn không nói thêm gì đi nữa, khuôn mặt đỏ hồng nói rằng. Lão công, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, Mặc Y đã biết ngươi khẳng định chính là ma tinh trong số mệnh của ta. Cho dù là cùng ngươi uống cạn chịu lửa, ta cũng không oán không hối. Chỉ là hy vọng, ngươi đi đến đâu cũng đừng bỏ ta lại. Sẽ không, lão bà thân ái. Tần Tiêu uống xong rượu, thề non hẹn biển nói rằng. Ta nói rồi, từ hôm nay trở đi, không cho ngươi rời khỏi ta nửa bước, ai cũng không cướp đoạt ngươi khỏi tay ta được. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 496, tư tưởng lớn của bộ đội đặc chủng, 1. Hai người uống xong rượu giao bôi, Tần Tiêu đem chén rượu thả lại trên bàn, khẩn cấp nhảy đến trên giường đem Mặc Y kéo vào trong lòng, tùy ý hôn hít mãnh liệt. Mặc Y thân thể mềm mại run rẩy ôm chặt lấy hắn, có chút trúc trắc và nhát gan co rúm lại, hôn trở lại. So với Lý Tiên Huệ ôn nhu như nước và Thượng Quan Uyển Nhi đoan trang chuyên gia, Mặc Y thổi nhỏ tập võ thân thể càng có vẻ thước tha nhiều vẻ và mềm dẻo hơn, gân cốt thanh kỳ đường cong rõ ràng, phu chất khỏe mạnh co giãn thật tốt. Tần Tiêu cảm giác một trận xung động giống như liệt hỏa thiêu đốt. Một đôi tay đã sớm trở nên không thành thật, nhẹ nhàng vỗ về vai ngọc của nàng, chậm rãi đem y vật của nàng dần dần cởi ra hết. Mặc Y đóng chặt hai mắt, hô hấp từ từ trầm trọng, ngưng lông mi run rẩy không ngừng, trên người cũng là một trận run rẩy khe khẽ. Tần Tiêu không khỏi nghĩ đến. Nguyên lai, nàng cư nhiên lại mẫn cảm như vậy. Đầu vai áo lót tơ tằm chậm rãi chảy xuống, Mặc Y lộ ra bố ngực đẹp đầy đà cùng đầu vai gầy mà lại êm dịu. Trên người từng đợt rung nhẹ càng có vẻ kích động hơn, đem thân thể Tần Tiêu cũng ôm được càng chặt hơn. Khí lực cư nhiên thô lớn. Bờ môi của Tần Tiêu chậm rãi lướt xuống, thấy chỗ vai của nàng bị móng ngựa dẫm thương qua, tuy rằng đã khỏi hẳn, vẫn là lưu lại một chút vết thương thật nhỏ, không khỏi trìu mến hôn lên đó. Mặc Y thực sự là khổ cực cho ngươi. Ta sẽ không nên mang ngươi đến Sóc Phương. Mặc Y nhẹ nhàng giãy dụa một chút không cho Tần Tiêu hôn lên chỗ vết thương kia, mở ra mắt to trong veo như nước, lắc đầu nói rằng. Lão công, đừng nói như vậy. Mặc Y đời này sự tình hài lòng nhất chính là gặp được lão công, sự tình tự hào nhất chính là có thể vì lão công làm được một chút chuyện hữu dụng. Lão công, ta có sự tình muốn nói với ngươi. Cái gì? Tần Tiêu vô hạn ôn nhu đem khuỷu tay đặt ở trên miệng nàng, khẽ hạng lên chỗ mại của nàng một cái. Ta. Mặc Y thần sắc rất là xấu hổ, né tránh nhãn thần của Tần Tiêu. Ta thuở nhỏ luyện võ, cưỡi ngựa giống như nam nhi, do đó năm sớm đã. Ngày hôm nay, khả năng không có lạc hồng. Thế nhưng ta thề, ta trước giờ chưa từng có tiếp xúc qua với nam nhân, cho dù là cầm tay cũng chưa từng cầm qua một cái. Ha ha, là việc này nha. Tần Tiêu nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của Mặc Y để nàng nghiêng đầu tựa qua đây. Ở trên trán nàng khẽ hôn một cái. Mặc Y, lão bà tốt của ta, lạc hồng không thú vị gì đó kia sao, thật sự mà nói, Ta thật là không có để ý, nữ tử vận động kịch liệt dễ dàng phá đi thứ kia, cái này ta cũng biết. Ngươi nghìn vạn lần đừng để trong lòng, ta cũng lấy lương tâm thề với trời, ta thực tuyệt không lưu ý. Mặc Y Phương tâm an lòng cảm động khẽ gật đầu, chủ động cùng với Tần Tiêu hôn với nhau. Bờ môi đỏ mọng nóng nảy mà ướt át của nàng đã tựa như một bình xăng, đổ lên dục hỏa đang bùng cháy hừng hực của Tần Tiêu. Nhiệt độ giữa hai người trong lúc đó cũng mãnh liệt tăng lên. Để cho hai người bọn họ đều cảm giác y vật trên người kia đều trở thành trói buộc dư thừa mà vướng víu tay chân. Tần Tiêu thật không ngờ, Mặc Y tập võ lớn lên, lại ở trong quân đội hỗn hơn nửa năm này, thân thể lại vẫn trắng nõn mà gợi cảm như vậy. Làn da trắng nộn như cùi vải, cùng đường cong trùng điệp phập phồng, ở dưới nến đỏ nổi lên đủ để cho toàn bộ nam nhân điên cuồng mà sáng mắt. Kỳ phong bảo đỉnh trước ngực kia đã giống như mê hoặc trí mạng, khiến Tần Tiêu yêu thích không buông tay, yêu không buông miệng. Hai tay Mặc Y không tự giác nắm chặt đầu vai Tần Tiêu, dần dần bắt được càng chặt hơn, xung quanh lông mày cũng nhíu lại, hàm răng cắn lên trên môi. Mặc dù như vậy, nàng vẫn là theo bản năng phát sinh một tiếng ưng giống như linh hồn run rẩy. Mặc Y khẽ kêu một tiếng, nhất thời xấu hổ một tay che lấy miệng của mình. Mở con mắt đã tràn ngập dâm diễm xuân thái khẽ cười khanh khách. Tần Tiêu đem nàng nhẹ tay khẽ xoay bụng ra, ôn nhu nói. Không sao cả, trong vòng trăm bước quanh soái trướng, quyết không có ngoại nhân. Mặc Y e lệ nhắm mắt lại. Quá mất mặt. Ta cư nhiên cũng là dâm đảng như vậy. Ngốc quá. Tần Tiêu hôn lên môi đỏ mọng của nàng. Cùng với lão công của chính mình ở bên nhau nào có phải là dâm đảng? Cái này gọi là cá nước thân mật nhân luân chi tình mà. Khi nói ra những lời này, Tần Tiêu tay già đời này đã đem vật che chắn cuối cùng trên thân thể Mặc Y rút đi. Mặc Y nhẹ nhàng hô thấp một tiếng, đưa tay muốn kéo lại lớp tơ lụa bên cạnh đem hai người cuốn vào bên trong. Loại này tình cảm bùng cháy cùng ngượng ngùng thật sự là kích thích thật lớn đối với dục niệm của Tần Tiêu. Đã vài tháng không biết mùi thịt, nam nhân cường hãn lúc này đã là long tinh hổ mãnh chưa từng có. Hắn loại tầm hoang cuồng nhiệt này, đồng dạng cũng đã lây nhiễm và cảm động lây xa Mặc Y, hai người dường như hai con rắn nước, giằng co, ôm ấp cùng nhau, giữa hai bên tựa như ông trời tác hợp ra vậy, không có một tia khe hở. Quá hoàn mỹ. Từ trên người Mặc Y, Tần Tiêu có một loại cảm giác sung sướng và hài hòa chưa từng có. Nguyên lai hai người cư nhiên là có thể hợp phách cùng thân mật khăng khít như vậy. Yêu và dục dung hợp cũng đã là thiên y vô phùng, không thể bắt bẻ như thế. Mặc Y, thực sự là ân sủng thượng thiên ban cho. Có kinh nghiệm cùng với Lý Tiên Huệ, Thượng quan Nguyễn Nhi vô số lần chiến đấu. Tần Tiêu đã trở nên thập phần lão đạo, không có để Mặc Y cảm thụ được quá nhiều đau đớn và khó chịu. Sau vài giây kinh hãi ngắn ngủi, Mặc Y cũng đãng tình hưởng thụ. Hai người cứ như vậy vô cùng vui sướng và thích ý hưởng thụ vận động sinh mệnh, nhấp nha nhấp nhổm lên xuống đều đặn. Trong đầu Mặc Y cũng đã là trống rỗng, bị yêu và dục bổ sung đến tràn đầy. Hàm răng trắng giữ môi hồng đỏ mọng mê người, sung sướng cùng đau đớn nửa nọ nửa kia ngâm khẽ lại không tự chủ phát sinh ra. Giống như tiếng trống và kèn lệnh trên chiến trường, thúc giục cùng kích phát uy phong và bá đạo của dũng sĩ Tần Tiêu này. Phản phất như trong thiên địa kia, cũng chỉ còn tồn tại ôn nhu cùng vui sướng cùng tồn tại trong một cái chớp mắt. Trên bàn nến đỏ vẫn như trước đang chập chờn, nhưng đã còn lại phần cuối, lưu lại một mảnh giọt nến đỏ sẫm. Nóng đến không chịu được, Tần Tiêu liền vén ra tơ lụa, nhất thời thoát khỏi ổ chăn giống như lồng hấp. Một cổ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái tiến đến. Mặc Y nhắm mắt lại thở hổn hển cũng là một thân đổ mồ hôi nhễ nhại, đột nhiên cảm giác trên người mát lạnh. Vội vội vàng vàng không ngừng kéo chăn đắp qua, muốn che đậy thân thể, cắn môi nói rằng. Xấu hổ chết ta. Ngươi cũng đắp lên đi đừng để cảm lạnh. Tần Tiêu cười một tiếng hắc hắc, vùi đầu tới hôn lên những giọt mồ hôi trên môi, cổ, đầu vai, và trên nhũ phong tinh miệng mà trong suốt của nàng, Mặc Y cười khẽ khanh khách né tránh. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 497, tư tưởng lớn của bộ đội đặc chủng. 2. Lui tiến vào trong chăn, Tần Tiêu cũng tiến vào trong chăn. Từ phía sau đem Mặc Y ôm vào trong lòng, hôn nhẹ lên vành tai của nàng. Mặc Y bị hôn khiến cho cả người ngứa ngáy, đơn giản cũng động thân tiến đến cùng hắn ôm ấp cùng một chỗ. Mặc Y tựa ở trước ngực Tần Tiêu, ngọc thủ mềm mại nhẹ nhàng vỗ về cơ ngực to lớn của hắn, ôn nhu nói rằng. Lão công, ta đã là người của ngươi. Thế nhưng... muội muội không biết chuyện kia của ta nên làm như thế nào cho phải. Tử địch.

Hình Trường Phong giơ chén rượu lên, Khiêm Cung nói rằng. Trường Phong chỉ là dựa theo chỉ thị của đại tướng quân là một ít việc thuộc bổn phận mà thôi. Đại tướng quân nói, đại soái mới đại anh hùng lớn nhất của quân Sóc Phương chúng ta, là đại trụ xà. Cũng đơn giản là có thống suất xuất sắc như đại soái, quân Sóc Phương chúng ta mới liên tiếp giành thắng lợi, Trường Phong kính đại soái một chén này. Uống. Mời. Hai người sang sẵn uống xong một chén lớn, Trương Nhân Nguyện cười tủm tỉm nói rằng. Hình tướng quân, lão phu đã sớm nghe nói, Tần Tiêu tiểu tử kia đúng là có một bộ phương pháp huấn luyện bí mật không truyền ra ngoài, đem các ngươi những người này huấn luyện thành một nhân vật giống như thần tiên. Lão phu thật đúng là muốn kiến thức một chút nha. Nếu không, ngươi mang theo các huynh đệ thủ hạ của ngươi biểu diễn một bộ quyền pháp đến xem. Cái này. Hình Trường Phong xấu hổ cười nói. Nếu đại soái đã có lệnh, Trường Phong nào dám không nghe. Chỉ là quyền pháp của chúng ta đều tương đối lung tung, lộn xộn. Nhìn không ra môn lộ cùng động tác ước định mà thành gì cả, chỉ ở trong thực chiến mới có thể nhìn ra được một chút môn đạo. A, à, vậy đó là kỹ xảo đại xảo nhược viết. Trương Nhân Nguyện cười nói. Không giỏi về ngoại tinh kỳ trong nội, dựa theo thái độ làm người của Tần Tiêu như vậy, là một gia hỏa rất có nội tài nha. Nếu là như thế này, biểu diễn sẽ không cần nữa, kỹ xảo thực dụng nhất cũng không phải dùng để biểu diễn, điểm này lão phu cũng biết. Hình tướng quân. Lúc nào rảnh rỗi, cũng có thể đến hữu uy vệ của ta một chút, xem có thể giúp đỡ dạy ra mấy cao thủ được hay không. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 498, tư tưởng lớn của bộ đội đặc chủng, 3. Hình Trường Phong đang xấu hổ không biết nên đáp lời thế nào, lúc này phía sau đã truyền đến một tiếng trách gọi. A, à, Trương lão đại, nhân lúc ta vào động phòng, cư nhiên chạy đến đào vách tường nhà ta sao? Trương Nhân Nguyện vui vẻ cười ha hả lôi kéo Tần Tiêu ngồi xuống. Chuyện này cũng đều bị ngươi phát hiện. Tân Lan Quân, ngươi thật sự là có giày vò a, hiện tại mới là nửa đêm đã đi ra, Tân Nương Tử đâu? Mệt, ngủ rồi. Tần Tiêu cười hắc hắc. Long tinh hổ mảnh sao, không có biện pháp mà. Ai nha, vẫn là trẻ tuổi tốt hơn a. Trương Nhân Nguyện than thở một hơi. Ta lão đầu xương cốt mềm yếu này. Đúng là không thể giày vò được như người trẻ tuổi các ngươi. Lão đệ, ba lần đại thắng, ngươi đều cư công vĩ đại. Đến lúc này, ngươi thật đúng là nhất cử thành danh mà. Lão ca ta đánh trận cả đời còn chưa từng có thắng được thống khoái như ngày hôm nay nha. Năm xưa ta đi theo ân sư địch lão quốc công của ngươi, ở Hà Bắc chống lại Khiết Đan, cũng là liên tiếp thắng lợi. Từ đó về sau, sẽ không có đánh qua thắng trận thống khoái như vậy nữa. Xem ra, ngươi thật đúng là không có làm hỏng danh tiếng của ân sư ngươi, còn có chút bộ dáng trò giỏi hơn thầy a. Chuyện đó sao có khả năng được? Tần Tiêu vội hỏi. Danh vọng cùng cao độ của ân sư ta, ta sợ là đời này cũng vô pháp đạt được. Không nói những cái này nữa, đại soái, vừa rồi ta nghe nói, ngươi cũng muốn tại hữu uy vệ huấn luyện bộ đội đặc chủng. Đúng vậy. Trương Nhân Nguyện cười tủm tỉm thẳng thắn đáp. Nhân tài như vậy, ai lại không muốn? Ta chỉ là lo lắng thủ hạ của ta đám ngu xuẩn kia, khó mà lấy ra được một hai tên hợp cách. Nói cũng không thể nói như vậy được, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là liều mạng khắc khổ huấn luyện, cần có thể chịu khổ. Tần Tiêu nói rằng, từ trong giả chiến quân chọn chiến sĩ bộ đội đặc chủng, kỳ thực là tốt nhất. Những người này tố chất và sức bền dẻo, chung quy so với Đông Cung Tả Vệ suốt lúc trước mạnh hơn rất nhiều đi. Tả Vệ suốt lúc đó đúng là được gọi công tử quân. Bên trong mấy nghìn người, cũng đã lấy ra 30 người này. Kỳ thực, ta cũng đã sớm có thiết tưởng này. Ở trong quân Sóc Phương chọn chiến sĩ bộ đội đặc chủng đến bồi dưỡng. Chỉ là cứ như vậy, kinh phí tiêu hao dùng quá lớn. Không giống năm xưa tại Tả Vệ suất, bằng vào chúng ta có thể gánh chịu được. Hơn nữa không có triều đình cho phép và chi trì. Sợ là cũng rất khó làm tiếp xuống được. Huống chi, hiện tại chúng ta đang thủ biên quan, cũng không quá tiện tập trung huấn luyện. Ừm, điều này ta cũng biết, chỉ tùy tiện tâm sự mà thôi. Trương Nhân Nguyện gật đầu nói rằng. Nếu bộ đội đặc chủng thần kỳ dễ sử dụng như vậy, lại có thể ở trong đường quân mở rộng bồi dưỡng phạm vi lớn, thật sự là một sự tình rất tốt. Thời gian hai quân giao phong, có một chi đội ngũ thần kỳ như vậy đang âm thầm hoạt động, thật sự là lấy một chống trăm, làm ít công to a. Chuyện này. Ta sẽ ghi nhớ ở trong lòng. chờ khi trở lại Trường An, có thời cơ thích hợp, ta sẽ lấy danh nghĩa bộ binh hướng triều đình nói ra. Đến lúc đó, lão đệ cũng không nên thoái thác, nhận trọng trách lựa chọn người tài a. Cái đó không thành vấn đề. Tần Tiêu có chút vui mừng nói rằng. Kỳ thực ta cũng đã sớm muốn tìm đại soái bàn chuyện này. 30 người, xa xa không đủ dùng nha. Đại soái ngài ngẫm lại coi, muốn là quân chúng ta có 300 bộ đội đặc chủng, cái khác không nói, đem những tướng sĩ này thả tới cảnh nội đột quyết, cũng giống như ở cảnh nội đột quyết bọn họ lắp đặt một vệ tinh quản chế, cùng chôn một quả bom hẹn giờ giống như nhau, đó quả thực chính là kẻ ngốc mới không làm. Trương Nhân Nguyện nghi hoặc chớp con mắt. Vệ tinh quản chế. Bom hẹn giờ. Đó là vật gì vậy? A. À. Ha ha. Tần Tiêu không khỏi cười. Không có gì, chỉ là làm một ví dụ. Ý tứ chính là toàn bộ hướng đi của đột quyết Hãn Quốc chúng ta đều rõ ràng một hai. Hơn nữa, có thể tùy thời đối với bọn họ áp dụng một ít thủ đoạn đã kích phi thường quy mô. Tỉ như nói cướp lấy con tin trọng yếu, bất ngờ đánh chiếm một ít tin tức quân sự cơ mật, hoặc giả thẳng thắn đem mặt suýt gia hỏa kia ám sát chết, cũng không phải không có khả năng. A. À. Ha ha. Trương Nhân Nguyện cười lớn. Ta là càng lúc càng đối với bộ đội đặc chủng cảm thấy hứng thú rồi đấy. Trước tiên phải nói cho rõ ràng. Tương lai nếu là triều đình phê chuẩn bồi dưỡng đại lượng bộ đội đặc chủng, nhóm cao thủ hợp cách đầu tiên, đó chính là của lão Trương ta nhé. Được, coi như là đại soái giao đơn đặt hàng trước. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Hiện tại đại đường ta toàn dân thượng võ, thế nhưng không có một học viện dạy quân sự tốt. Chung quy không giống như làm ra chuyện. Văn có quốc tử giám, Đông Cung Sùng Văn Quán chuyên chức thư nha các loại rất nhiều. Võ vì sao không thể có giám, phủ, đài gì đó chứ? Thứ nhất có thể bồi dưỡng bộ đội đặc chủng, thứ hai cũng có thể tập trung bồi dưỡng nòng cốt quân sự mà. Gì? Ý kiến này thật ra rất đáng tiếp thu. Trương Nhân Nguyện thoáng cảm thấy hứng thú nói rằng. Chính theo như lời lão đệ nói, hiện tại toàn dân thượng võ. Nhưng cũng không có định chế bộ sách võ thuật và tham khảo. Cũng giống như người đọc sách, còn có tứ thư ngũ kinh, các loại điển tịch cùng với cuộc thi khoa cử thành hình làm thước đo. Hiện tại mặc dù có võ cử, thế nhưng còn rất thô sơ, cũng chỉ có người tam giáp đăng khoa nhóm đầu tiên như lão đệ, còn được xem là nhân tài. Hai kỳ gần đây nhất sao, đó quả thực chính là vàng thau lẫn lộn, một đám hồ đồ. Nếu như có thể thiết lập một hệ thống hoàn chỉnh, từ giáo dục, bồi dưỡng đến võ cử chọn lựa một tầng nghiêm ngặt nắm chặt. Tướng lĩnh đại đường ta đây khẳng định sẽ tăng lên một cấp bậc nha. Cái này tốt, được rồi, ta sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Tần Tiêu khẽ nhếch khóe miệng, đạm nhiên cười khổ. Chiếu theo tình thế trong triều hiện nay để xem, những điều mà hôm nay chúng ta bàn thảo, tạm thời cũng chỉ có thể là thiết tưởng. Nếu như không thể miễn cưỡng thực hành, nhất định sẽ bị cản tay khắp nơi. Không nói đến có chút người chuyên quyền mưu lo lắng chúng ta thế lực phát triển lớn mạnh. Chính là cựu thần, trọng thần bảo thủ cũng không nhất định có thể biểu thị tán thành. Theo bọn họ thấy, võ tướng nắm chính sự quá nhiều, hoặc giả tham dự đến hạch tâm triều đình nhiều, đối với bọn họ lại là một uy hiếp không nhỏ, sẽ là mất bát cơm của bọn họ. Ở trong suy nghĩ của bọn họ sao, chúng ta những võ tướng này chỉ cần khi đánh trận có thể dẫn binh ra trận chém giết là được. Trương Nhân Nguyện cười ha hả nói. Xác thực, hiện trạng hiện tại chính là như thế này. Đại đường ta thượng võ, địa vị của võ tướng cũng tương đối cao một chút, hơn nữa thường thường thân kim văn sự. Điều này làm cho những đại quan hiển quý ngồi trên vị trí cao của triều đình kia đã rất là bất an. Nếu như lại ở trong triều thiết lập giám, quán các loại thự nha gì đó, bọn họ nhất định sẽ tràn ngập nguy cơ nhảy ra biểu thị phản đối. Bất quá sao, chuyện là do con người làm. Đến lúc đó nhìn tình huống lại nói. Nói không chừng hoàng đế vui vẻ, liền đứng ra đánh nhịp biểu thị tán thành thì sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 499, tư tưởng lớn của bộ đội đặc chủng, 4. Tần Tiêu nhìn về phía Trương Nhân Nguyện, hai người đều hiểu trong lòng, không nói mà khẽ mỉm cười. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, lấy tính tình của Lý Hiển, khẳng định là không có quyết đoán ngăn cản Vi Hậu. Võ Tam Tư cùng với một ít cựu thần bảo thủ không chịu thay đổi làm náo loạn. Muốn hắn đi ra đánh nhiệt. Sợ là so với Bình Định đột quyết còn khó hơn một chút. Đại mập mạp Hoàng Trùng nướng xong một dê béo, vội vội vàng vàng bưng tới cho Tần Tiêu và Trương Nhân Nguyện. Nước luộc vàng nhạt, da nướng cháy đỏ vàng, thoạt nhìn khiến người ta ngón trỏ đại động, ham muốn ăn uống cực lớn. Tần Tiêu rút ra quân đao cắt lấy một cái chân dê, cười hắc hắc chạy mất. Ta đi đưa cho Mặc Y, nàng khẳng định cũng đã đói. Uy, chờ một chút. Trương Nhân Nguyện kéo lấy Tần Tiêu. Cái chủy thủ kia của ngươi là gì, thật là đẹp nha. Tần Tiêu từ trong ống giày lấy ra cả bộ vỏ đao da cá sấu, đưa tới trước mặt Trương Nhân Nguyện. Đặc chủng doanh chuyên dụng, đại soái thích thì liền đưa cho ngài đi. Trương Nhân Nguyện vui mừng tiếp nhận, rút đao ra lấy ngón tay gõ gõ lên lưỡi đao. Tiểu tử kia, cư nhiên sắc bén như vậy. Lão đệ, ta nói ngươi như thế nào lại có nhiều ý tưởng kỳ quái như thế? Đao tử này không chỉ có đẹp, cũng rất là thực dụng. Cùng với năm xưa ngươi đề nghị cải tạo bàn đạp hai chân, đều rất kỳ diệu nha. Nói đến chuyện này, mấy vạn cái bàn đạp trong vòng 5 ngày toàn bộ đúc xong, lại làm thợ thủ công trong tướng quân đều mệt đến muốn chết. Bất quá thời gian chiến tranh, vật đó thật đúng là phát huy tác dụng không thể đo lường a. Chút tài mọn mà thôi, ha hả. Tần Tiêu đắc ý cười to, cầm cái chân dê vàng mỡ, hướng tới soái trướng đi đến. Khi trở lại gian động phòng, Mặc Y đang đứng dậy mặc y phục, khoác áo giáp lên người. Tần Tiêu vui mừng chạy vào, cầm cái chân dê nướng khư khư trước mặt Mặc Y nói. Lão bà, đói rồi chứ? Mau tới, cùng nhau ăn chân dê nướng. Vẫn còn nóng đấy. Mặc Y cười yếu ớt kéo cái bàn lớn ra đem chân dê đặt xuống, để Tần Tiêu ngồi vào bàn, lại cắt một mảnh thịt dê nhét vào trong miệng hắn. Ăn ngon chứ? Ăn ngon, ăn thật ngon nha. Tần Tiêu lôi kéo Mặc Y để nàng ngồi vào trên đùi của mình. Ngươi khẳng định cũng đã đói, ăn nhiều một chút đi. Hoàng mập mạp tay nghề càng ngày càng tốt. Thịt dê này bị hắn làm cho không còn chút mùi vị nồng nào nữa, thơm mềm mà không ngấy, vị mặn vừa phải, thật đáng để ăn nhanh nha. Mặc Y cắt lấy một miếng nhỏ, tự mình ăn một miếng, không khỏi gật đầu khẽ tán thưởng. Thật sự là rất không tệ đấy. Ngày mai ta phải đi tìm Hoàng Trùng lãnh giáo, chân dê này là nướng được như thế nào? Ngươi đi học làm gì vậy? Ngươi không phải rất thích ăn sao? Mặc Y xé xuống một miếng thịt chân dê béo, nướng được cháy vàng, mềm ngon nhét vào trong miệng Tần Tiêu, khiến cho khóe miệng hắn đều là nước mỡ tràn đầy chảy xuống dưới. Hoàng mập mạp này lại không thể thường xuyên làm việc ở bên cạnh lão công, vạn nhất ngươi chừng nào thì muốn ăn, ta lại nướng cho ngươi ăn nha. Ha ha, ngươi thật đúng là có lòng. Nam như có lão bà như vậy, chính là khác nhau nha. Tần Tiêu đem Mặc Y kéo vào, khiến cho nàng xé thịt dê cũng không lưu loát, nhẹ nhàng dãy dụa. Ngày thứ hai, Tân Lang quân Tần Tiêu đã sớm chui ra khỏi gian động phòng, đi tới trên sân huấn luyện ngoài doanh trại, tự mình lo liệu huấn luyện Tả Uy vệ. Hành quân ở bên ngoài không thể nhàn rồi như khi ở nội địa. Thành thân có thể có được một khắc vui vẻ như ngày hôm qua cũng đã rất hiếm có. Ngay cả lão đầu tử Trương Nhân Nguyện cũng chưa từng dám dừng lại quá lâu. Đêm qua đã sớm trở lại Ngưu Đầu Sơn bên kia, tiếp tục đốc tạo phong hỏa đài. Tả Uy vệ thập phần cấp tốc từ trong một hồi thắng lợi phục hồi tinh thần lại. Khôi phục khẩn trương và nghiêm túc ngày xưa, điều này cùng với Tần Tiêu lấy bản thân làm gương là phân không ra được. Bầu không khí và tình hình quân đội đó chính là tướng lĩnh lĩnh quân cùng một nhịp thở. Tần Tiêu vẫn đều cực kỳ tin tưởng đạo lý kiêu binh thất bại. Tuy rằng đã có 3 trận đại thắng, nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng dám có chút buông lỏng nào. Hiện tại hắn đang bảo vệ mảnh đất này, đúng là đạo phòng tuyến thứ nhất mà cả đường triều đối mặt với đột quyết. Không được phép có chút sơ suất và sơ ý nào cả. Có tiếng đường quân thao luyện từng đợt phát sinh trên Đại La Nguyên, vang vọng trời xanh. Tần Tiêu còn ra trận, biểu diễn kỹ xảo cưỡi ngựa bắn cung. Một lần, để các tướng sĩ đường quân hô to đã nghiền. Nửa ngày trôi qua, Tần Tiêu cởi áo giáp ra, mặc y phục hàng ngày vào cũng là ẩm ướt xuyên thấu, không hề có chút nào thoải mái hơn các sĩ tốt bình thường. Ở trong mắt các tướng sĩ bình thường này, trong bất tri bất giác đã bị loại tác phong lấy thân làm gương của Tần Tiêu lây nhiễm. Cùng lúc đó, uy tín của Tần Tiêu tại Tả Uy vệ cũng là càng ngày càng tăng, hình tượng đã là cao lớn chưa từng có, địa vị càng không thể thay thế. Lúc buổi trưa, đại quân huấn luyện nghỉ ngơi, mọi người có một bữa ăn nhỏ. Soái trướng trong soái trướng, Mặc Y đã chuẩn bị sẵn một bàn cơm nước phong phú chờ Tần Tiêu cùng nhau dùng cơm. Tuy rằng trước đây hai người bọn họ cũng là bình thường cùng ăn trên một bàn, nhưng hiện tại thân phận, lại đặc biệt nhiều thêm một phần ấm áp và ngọt ngào. Một bữa cơm ăn thật ngon lành. Tần Tiêu cảm giác, hai ngày này của mình sợ là hai ngày thích ý nhất trong suốt những ngày tháng cầm binh xuất chinh đã qua. Một bữa cơm vừa mới kết thúc, Hoàng Trùng đang tới thu thập bát đĩa, Quách Tử Nghi đã chạy đến trước soái trướng, muốn gặp Tần Tiêu. Tần Tiêu đem hắn gọi vào. Không phải cho ngươi dẫn người dò xét chân núi Âm Sơn sao, thế nào lại trở lại vào lúc này? Sư phụ, có một số việc, phải cần đến người quyết định. Không có ngoại nhân, Quách Tử Nghi đã gọi hắn là sư phụ. Huynh đệ cùng đi theo ta, ở chân núi bắt được một gian tế đột quyết, lại tự xưng là sứ giả đột quyết Hãn Quốc phái tới. Gian tế? Sứ giả? Tần Tiêu nói rằng. Đã kiểm tra qua chưa? Người nọ có thân phận gì? Tử Nghi đã kiểm tra qua cẩn thận. Quách Tử Nghi nói rằng. Người nọ nói, hắn là sứ giả dưới trướng đột quyết Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền, phụng lệnh Hạ Đạt Kiền đến cầu kiến Sóc Phương quân Nặc Chân Thủy đại tướng quân. Đột quyết Hạ Đạt Kiền. Tần Tiêu khẽ nhíu mày một chút. Hắn tại sao không tự mình đến? Phái sứ giả tới gặp ta, chẳng phải là quá mức vô lễ? Chút cấp bậc lễ nghĩa ấy cũng đều không hiểu sao? Đem hắn đuổi trở về, nói ta không gặp. Dạ. Quách Tử Nghi liền ôm quyền, xoay người muốn rời khỏi. Gì? Chờ một chút. Tần Tiêu lại gọi hắn trở lại. Ngươi vừa nói là Hạ Đạt Kiền nào? Là đột quyết Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền. Tên này vì sao nghe được lại thấy quen thuộc như vậy? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 500, Âm Sơn Hội Minh, 1. Tần Tiêu khẽ nhíu chặt vùng xung quanh lông mày suy tư một trận, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ ra rồi. Trước đây có nghe Trương Đại Soái nói qua. Người này chính là được xưng đột quyết Chư Cát Lượng thôn Dục Cốc. Là hắn. Quách Tử Nghi cũng thoáng có chút kinh dị. Hắn không phải hẳn là ở trên Đại Mạc vùng cực Tây, phụ trợ Mạc Suýt chinh phạt đột kỵ thì sao? Hắn thế nào lại phái sứ giả đến nơi này? Tần Tiêu khẽ nhếch miệng lên, hừ nhẹ một tiếng. Chuyện đó còn cần nói sao, khẳng định là muốn bằng vào ba tấc lưỡi nát vụn dùng một ít thủ đoạn ngoại giao, đem Dương Ngã Chi Đặc Lặc và Đốt Phiên Bồ muốn đòi trở về thôi mà. Nào có sự tình dễ dàng như vậy. Tử Nghi, ngươi đi đem Vạn Lôi gọi tới cho ta, nói ta có việc để hắn đi làm. Mặt khác, chỗ tên sứ giả gì đó kia, ngươi đi nói với hắn, đã nói ta chỉ gặp Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền. Đối với hắn không có hứng thú, nói truyền tới là được, hắn có thể trở lại. Dạ. Quách Tử Nghi ôm quyền thi lễ, lui ra ngoài. Tần Tiêu ngồi ở trong soái trướng suy nghĩ, Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền thôn Dục Cốc, lão gia hỏa này nếu được xưng là đột quyết Chư Cát Lượng, đó là xác thực đáng giá để gặp mặt một lần. Vạn Lôi đi vào trong lều, Tần Tiêu đối với hắn nói rằng. Vạn Lôi huynh đệ, ngươi hiện tại dẫn theo một vài huynh đệ, đem Dương Ngã Chi Đặc Lặc và Tả Sương Sát Đốt Phiên Bồ đều đưa đến chỗ Trương Đại Soái bên Ngưu Đầu Sơn. Còn có, đối với các tướng sĩ cũng đều phân phó xuống phía dưới, đã nói hai người này đã sớm được đưa đi. Đã hiểu chưa? Vạn Lôi cười hiểu ý. Đại tướng quân yên tâm, ta nhất định đem việc này làm được thỏa đáng. Tần Tiêu Vạn Lôi bóng lưng của Vạn Lôi, không tự giác tự mình lộ ra một tia mỉm cười lãnh liệt. Trương Nhân Nguyện muốn phái người đem hai tù binh quan trọng này tiễn trở về Trường An dâng lên tin chiến thắng, đó chính là sự tình của hắn. Ta cần phải đem củ khoai lang nóng bỏng tay này giữ trên người. Hoặc là đoạt danh tiếng của hắn, mang tiếng lấn áp cấp trên. Thông Dục Cốc, muốn ở chỗ ta dùng ra thủ đoạn ngoại giao gì đó can thiệp, nghìn vạn lần đừng trông cậy vào, ta trước liền đoạn suy nghĩ của ngươi đã. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, hai tháng đã trôi qua. Trên thảo nguyên cây cỏ xanh lục bắt đầu suy bại. Nguyên bản lục ý mênh mông vô bờ, tức thì khô vàng vẻ khô vàng xâm chiếm cỏ xanh đã héo tàn, thỏ rừng, chương chương một số loại động vật ăn cỏ đã khuyết thiếu tấm lá chắn thiên nhiên, thường xuyên bại lộ ở trên đại địa. Mùa này là thuộc về ưng thứ. Tháng 9 ưng bay cũng bởi vì vồ thỏ rừng trở nên càng thêm dễ dàng. Từ trước người đột quyết cũng đã quen vào thời điểm này bắt đầu săn bắt bốn phía, cùng với Nam Hạ xâm lược. Năm ngoái thời gian này, Khuyết Đặc Lặc xuất binh qua khẩu quan đánh Linh Vũ, bắt đi hơn vạn ngựa Lũng Hữu, cùng với hơn vạn bách tính Linh Châu. Không nghĩ tới chỉ qua một năm, người đột quyết lại cũng vô pháp giống như trước Nam Hạ quấy nhiễu. Chắn ở trước mặt bọn họ là ba tòa thụ hàng đại thành không thể công phá, cùng với đại đường Sóc Phương quân đem bọn họ đánh tới nghe tin đã sợ mất mật. Âm Sơn Bắc Lộc, một đám quân đội đột quyết khoảng 5.000 nhân mã thấp thỏm bất an dừng tại nơi này. Bị bọn họ bao quanh ở chính giữa, là hơn vạn bách tính Trung Nguyên năm ngoái bắt được từ Linh Vũ. Những bách tính này có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nguyên bản Mạc Suýt nghe nói Linh Vũ đánh một trận, Khuyết Đặc Lạc chiến bại, nhi tử Di Niết Khả Hãn của chính mình chết trận, lúc đó đã giận tím mặt, muốn hạ lệnh tàn sát hơn vạn bách tính đã ở trong lều trướng đột quyết làm nô lệ này, nhưng lại bị Thôn Dục Cốc ngăn trở. Đột quyết trí giả Thôn Dục Cốc tầm nhìn cực xa, tự hồ từ khi ở Mạc Tây chinh phạt Đột Kỵ Thi đã dự kiến được, có thể một ngày nào đó, hơn vạn bách tính này còn có thể phát huy một ít tác dụng. Quả nhiên, hiện tại nếu muốn đổi trở lại Dương Ngã Chi Đặc Lạc và Tả Sơn Sát cùng với một hai vạn chiến sĩ đột quyết bị bắt làm tù binh kia, toàn bộ phải dựa vào hơn vạn bách tính này và dẫn đến mấy nghìn trâu dê. Người đột quyết kinh hoảng và run rẩy, để không khí đều bắt đầu tràn ngập một cổ khí tức khẩn trương và lo sợ không yên. Dưới lan kỳ, lão Hạ Đạt Kiền 6-70 tuổi đi xuống xe ngựa, ngửa đầu nhìn Đại Lan Sơn trước mặt, nhất thời đến nhập thần. Gió thu thổi từng cơn, thổi bay những chiếc lá héo úa rụng xuống, một trận vắng vẻ. Con mắt của mấy nghìn người đều nhìn về phía thân hình đơn bạc lại có khí thế như cao sơn, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn kia. Gió to thổi trúng chòm râu tuyết trắng và áo choàng, khăn choàng cùng bay lên. Thân ảnh gầy gò mà mệt mỏi kia lộ ra vẻ thê lương và cô đơn nói không nên lời. Thôn Dục Cốc vừa mới từ Mạc Tây chạy đi hơn ngàn dặm, vượt qua Nha Trướng, tới trước Âm Sơn. Phía sau hắn dẫn theo chính là Thượng Cống, tượng trưng cho vô hạn hận ý và khuất nhục của Đột Quyết. Mạc Suýt hung ác độc địa và giả dối như lan, lúc này đây cũng phải làm ra nhượng bộ khuất phục. Nếu như không chủ động đưa ra nghị hòa, trải dân chúng Trung Nguyên đã bị bắt làm tù binh, lại cống lên trâu dê, nhi tử và tể tướng của mình cố nhiên sẽ mất mạng. Một hai vạn chiến sĩ Đột Quyết vị bắt làm tù binh kia, cũng khẳng định sẽ vong quốc tha hương. Một hai vạn chiến sĩ Đột Quyết A, cái đối với Hãn quốc vốn dĩ không phải rất đông đúc mà nói, đã là một số lượng không nhỏ. Hiếm có lần này quân Sóc Phương không có hung ác hạ sát thủ, lưu lại tính mệnh của bọn họ. Mạc Suýt không có lý do gì đối với sinh tử của bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ cả. Mặc dù đã là mệt mỏi không chịu nổi, nhưng sắc mặt gầy gò, tang thương của Thôn Dục Cốc vẫn kiên nghị như trước, con mắt cũng lợi hại dường như ưng thứ. Chỉ thấy hắn khẽ mấp máy môi khô vài cái, khẽ nhấc tay lên một chút, nói rằng: người đến, truyền tin cùng đội tuần tra tại Âm Sơn của Đại Đường Sóc Phương quân, nói rằng Đột Quyết Bùi La Anh Hạ Đạt Kiền phụng mệnh của Khả Hãn đến đây nghênh đón Đại Nguyên Soái Trương Nhân Nguyện và Đại tướng quân Tần Tiêu. Dứt lời từ trong lòng xuất ra một phần bái thiếp, đưa cho sứ giả. Sứ giả tiếp nhận bái thiếp lên ngựa, chạy vội mà đi. Thông Dục Cốc nhìn theo bóng lưng của sứ giả, lại nhìn Đại Lan Sơn cao lớn hùng vĩ trước mắt đã khó có thể vượt qua, không tự chủ được than nhẹ một tiếng, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt lại. Trái lại phía nam Âm Sơn, trên Đại La Nguyên, Tần Tiêu đang thản nhiên cưỡi đạm kim mã, lưng đeo một cây điêu cung, cùng với Mặc Y, Hình Trường Phong, Phạm Thức Đức đang săn thú. Cuối thu không khí mát mẻ, luôn luôn khiến người ta vui vẻ thoải mái. Ngày hôm nay thu hoạch cũng rất không tệ, tất cả mọi người mặc trang phục thoải mái,